Chủ nhật ngày 27 tháng 1, Phạm Duy, nhạc sĩ được nhiều thế hệ người Việt mến mộ, đã mất tại Sài Gòn sau thời gian nằm bệnh viện. Ông 92 tuổi. Từ St. Paul, thủ phủ của tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ, thi sĩ Cung Trầm Tưởng, người có nhiều bài được Phạm Duy phổ nhạc, trong đó có Tiếng Em, Mùa Thu Paris, v.v. nhớ lại thời gian trước 1975. Thì có rất nhiều kỷ niệm những buổi chúng tôi đi sinh hoạt văn nghệ với nhau, hoặc là hay thường buổi chiều hẹn nhau ngồi ở cái, chắc các anh còn nhớ là cái quán chùa La Pagode đó. Ở đó tập tụ tất cả những văn nghệ sĩ, kể cả các nhà làm chính trị danh thương ở Việt Nam Cộng Hòa. Về tính tình của Phạm Duy, nhà thơ Cung Trầm Tưởng cho biết. Có thể nói anh Phạm Duy là một cái người vì anh có tài lắm. Tại anh hơi có tính cách kiêu ngạo, nhưng mà anh rất là khiêm tốn đối với những người mà anh coi như là bạn thân thiết đó, thì trong đó may mắn có tôi. Khi nhà thơ sang định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1993, nhạc sĩ đích thân đến thăm. Từ khi nhạc sĩ về Việt Nam thì hầu như Tết nào cũng gọi điện thoại chúc Tết thi sĩ. Tháng 7 năm ngoái, khi nhà thơ ra mắt tập thơ ở Nam Cali, thì từ Việt Nam, nhạc sĩ cũng gọi điện thoại sang chúc mừng ngay trong buổi ra mắt sách. Tôi không làm thấy cái gì là ngạc nhiên, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy bị xúc động vô cùng. Bởi ở ngoài đời và cả trong vấn đề gọi là văn học nghệ thuật đó, thì anh Phạm Duy với tôi là hai người bạn có thể nói là chung thủy với nhau về mặt thuần túy tình cảm. Và riêng cá nhân tôi đó thì tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp với anh Phạm Duy, đặc biệt là nhờ anh phổ nhạc cho một số thơ của tôi mà tên tuổi của tôi được phổ biến rộng rãi ở Việt Nam và các nước. Thì tôi cũng chỉ xin nhân dịp này nói lại một kỷ niệm là cách đây khoảng 20 năm thì anh Phạm Duy có lên đến ở nhà tôi ở trên St. Paul cùng với vợ chồng tôi. Thì anh ấy có thổ lộ với vợ tôi và tôi nghe được là như thế này: chị Tưởng ạ, tôi thế nào cũng phải về chết ở quê hương, bởi rằng là tôi thấy rằng là mình phải trở về với đất tổ. Thì anh nói cách đây 20 năm thì bây giờ ít nhất về cái ước nguyện của anh thì đã được thành đạt. Từ thành phố Fairfax của tiểu bang Virginia, nhà thơ Hoàng Song Liêm, cựu trung tá không quân Việt Nam Cộng Hòa, nói rằng khi còn làm trưởng phòng tâm lý chiến, một vài người con của nhạc sĩ Phạm Duy phục vụ trong ban văn nghệ của ông. Tôi cũng có cái cơ may được biết cả ba nhạc sĩ cổ thụ của Việt Nam là Văn Cao, Phạm Duy và Trịnh Công Sơn. Nhưng mà Phạm Duy là người gần gũi với tôi rất nhiều. Và đặc biệt là ông gửi một số con của ông vào ban văn nghệ không quân. Duy Quang, Duy Minh, Duy Cường. Và bà cũng đã từng nói rằng tôi đẻ nó ra mà nằm trong tay sinh sát của ông. Nhưng mà không, con ông thì tôi phải chú ý đặc biệt. Nhạc sĩ Phạm Duy là một thiên tài, ông sáng tác rất nhanh và ông đã đặc biệt trong những người không quân. Mỗi khi chúng tôi có ai mà tử vong, hy sinh cho cuộc chiến thì ông đã sáng tác rất nhanh và rất có những bài rất là xuất sắc, như là các chiến hữu Phạm Phú Quốc, Trần Thế Vinh, và ông đã đề nghị với tôi sáng tác cái bản nhạc riêng cho không quân Việt Nam. Khi tôi có về Việt Nam, có gặp nhạc sĩ Phạm Duy ở Việt Nam, ông có lúc đó ở một cái phòng trà Lam Sơn, hôm đó các con ông thì ông có cho tôi mời đặc biệt chú Liêm đến và để các cháu nó chào chú. Các em đó, các cháu đối với tôi cũng như là trong một gia đình. Tôi đã gặp gỡ ông nhiều lần và rất là quý mến, còn bàng hoàng thấy ông ra đi, tuy rằng ông đã ở tuổi thọ trên 90.